Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1275, chương 1277, đại thiên vị diện. Ngươi đi vũ hóa tiên cung làm cái gì? Lộc Hạc Toàn hỏi, Trương Tuyết Oanh đáy mắt hiển hiện một ít ảm đạm, nhẹ giọng nói ra, từ lúc chúng ta tại đường hầm truyền tống bên trong thất lạc về sau. Ta và Tím Nga liền gặp được âm hồn giáo người, sau cùng bị bọn họ tù binh. Bị bọn họ tù binh còn có mấy cái nữ hài, là vũ hóa tiên cung đệ tử, dung mạo rất đều đẹp, nhưng đáng tiếc đều bị những người kia cho làm bẩn thanh bạch. Về sau chúng ta thừa dịp đối phương trông coi thư giãn, trốn tới, chạy trốn tới nửa đường lúc lại bị đuổi giết, làm yểm hộ ta và Tím Nga chạy trốn. Mấy cô gái kia tự nguyện liều chết ngăn cản, bên trong đó có một cái gọi là đám mây nữ hài cho ta một tấm bảng gỗ. Nói cần phải để cho ta đưa đến vũ hóa tiên cung, giao cho các nàng trưởng môn dạo mộng tịch. Cho nên, dù thế nào đi chăng nữa ta đều muốn đi vũ hóa tiên cung một chuyến. Đem tấm bảng gỗ tự tay giao cho các nàng trưởng môn. Đây là ta cho các nàng hứa hẹn. Nói xong, Trương Tuyết Oanh nhìn về phía Tần Dương, ôn nhu nói, Dương đạo hữu, có thể hay không đem trong tay ngươi tấm bảng gỗ trả lại cho ta? Tần Dương mắt nhìn trong tay tấm bảng gỗ, tiến lên đưa cho nàng, do dự bên dưới, nói ra, Trương cô nương, kỳ thực chúng ta cũng là dự định đi tới vũ hóa tiên cung, không bằng trên đường làm người bạn đi. Ồ, các ngươi không phải tại lịch luyện sao? Đi vũ hóa tiên cung làm cái gì? Trương Tuyết Oanh nhìn chằm chằm hắn, bộ mặt hiện lên ra mấy phần hồ nghi. Có chuyện khẩn yếu, không tiện nói. Tần Dương ánh mắt thản nhiên. Trương Tuyết Oanh trầm tư chốc lát, thản nhiên nói, nói thật, ta không muốn cùng các ngươi cùng một chỗ làm bạn, cũng không phải là không được tín nhiệm các ngươi, mà là ta sợ âm hồn giáo người đuổi theo sẽ liên lụy các ngươi. Dù sao xem thực lực các ngươi cũng liền ngươi cao một chút, thậm chí ngươi còn có mấy cái sư muội hoàn toàn không có tu vi. Nếu quả thật gặp được âm hồn giáo người, muốn bảo vệ các nàng rất khó. Tần Dương đoàn người này là đi qua cải trang, mà Tần Dương cũng tận lực đè thấp chính mình thực lực. Ngoại trừ Lục Như Sương, Mạnh Vũ Đồng cùng Hạ Lan ba nữ bên ngoài, cái khác nữ nhân xác thực không có tu vi, cho nên người khác một chút liền có thể xem thấu. Yên tâm đi, chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Tần Dương vừa cười vừa nói, hơn nữa nghe ngươi nói một chút, coi như không được kết bạn, như chúng ta gặp được âm hồn giáo người, ước đoán bọn họ cũng sẽ không buông tha ta những sư muội này. Chẳng bằng kết bạn, chí ít mấy vị này Long Hổ sư môn các đạo hữu có thể giúp một chút chúng ta. Nghe vậy, Trương Tuyết Oanh nhìn về phía Lộc Hạc Toàn, hỏi, Lộc đại ca, có thể hay không mang lên bọn họ? Lộc Hạc Toàn sang sảng cười một tiếng, bất kể nói thế nào, mấy vị này bằng hữu là người ân nhân cứu mạng, có thể giúp thì giúp. Dương huynh đệ nói không sai, coi như không được kết bạn, âm hồn giáo người cũng sẽ không buông tha bọn họ. Trương Tuyết Oanh gật gật đầu, đối với Tần Dương nói ra, tốt, cái kia chúng ta cùng lúc xuất phát đi. Tại Lộc Hạc Toàn trợ giúp bên dưới, Trương Tuyết Oanh thương thế cũng đã tốt 7-8 thành, có thể đi lại. Đám người cùng lúc xuất phát, đi tới vũ hóa tiên cung. Trong lúc đó Lộc Hạc Toàn xuất ra một cái cùng loại với quạt ba tiêu phi hành pháp khí, thôi động khẩu quyết về sau, cái kia quạt ba tiêu chừng nửa quả bóng rổ tràng lớn, phi hành cực nhanh. Đám người đứng ở bên trên ngược lại cũng không hiện đến chen chúc, bởi vì phía trước Tần Dương cũng đã mang theo trùng nữ ngự không phi hành qua. Cho nên Triệu Băng Ngưng mấy cái từ chưa từng tới giới cổ võ người ngược lại cũng không được mới lạ, bất quá cảm giác hưng phấn vẫn có. Dù sao lấy phía trước các nàng đều là đi máy bay mới có thể bay trên trời. Bây giờ dẫm lên pháp khí liền có thể lấy bay lượn không trung. Vô cùng tự nhiên hưng phấn. Cho dù là không muốn sửa luyện võ kỹ Lan Nguyệt Hương. Nhìn qua dưới chân cái kia núi sông tráng lệ. Nhảy cẫng sau khi nội tâm dâng lên bàng hoàng. Đến cùng muốn hay không tu luyện. Trên đường đi, Tần Dương cũng từ Lộc Hạc Toàn trong miệng giải khai một thoáng ẩn thế cùng giới cổ võ khác nhau. Ẩn thế cũng thuộc về giới cổ võ. Bất quá ẩn thế tu sĩ quanh năm rất ít đi ra đi lại. Thậm chí có chút ít tu sĩ không biết hiện tại cũng đã là thế kỷ mới. Còn tưởng rằng là phong kiến thời kỳ. Đơn giản tới nói, ẩn thế chính là một cái phong bế vòng quan hệ. Chưa bao giờ tiếp xúc thế tục giới. Cũng rất ít tiếp xúc giới cổ võ. Nhưng mà, nó có thể tiếp xúc tiên giới. Tỷ như Bạch Đế Hiên muốn leo lên tiên giới, nhất định phải tại thành tiên trên đài phi thăng, mà thành tiên đài chính là tại ẩn thế bên trong. Dương huynh đệ, có kiện sự tình ta muốn thăm hỏi ngươi một thoáng. Hai ngày này, hoành lập ở thế tục giới cùng giới cổ võ cái kia đạo cấm chế kết giới đang bị thôi hủy. Ngươi biết là ai làm gì? Lộc Hạc Toàn lên tiếng hỏi thăm. Trên mặt mang theo mấy phần hiếu kỳ cùng nghi hoặc, Tần Dương trong mắt mơ hồ lóe lên một cái rồi biến mất. Thuận miệng hỏi, các ngươi ẩn thế đệ tử tùy tiện không ra môn, lần này các ngươi đi ra, chẳng lẽ chính là vì cấm chế kết giới sự tình? Vâng, nhưng cũng không phải, Lộc Hạc Toàn cười nhẹ, nhìn qua mịt mờ không trung, thở dài, cấm chế kết giới bị phá hư. Kỳ thực cùng chúng ta ẩn thế không có nhiều quan hệ. Bởi vì coi như cấm chế không có, nhiều nhất cũng liền giới cổ võ không có. Chúng ta ẩn thế vẫn tồn tại. Ồ, vì sao? Tần Dương bị dẫn tới hiếu kỳ tâm. Ngươi nghe nói qua vị diện sao? Lộc Hạc Toàn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt kia bên trong hình như có kỳ diệu hào quang đang lóe lên. Trên mặt tiếu ý cũng nhiều một chút thần bí. Vị diện, Tần Dương suy tư chốc lát, mới vừa còn muốn hỏi tiểu manh, lại ngẫm lại, hay vẫn là trực tiếp mở miệng hỏi. Cái gì là vị diện? Lộc Hạc Toàn xòe bàn tay ra. Ở phía trên tùy ý họa mấy đạo đường. Tỉ như tại một cái khu vực không gian bên trong. Kỳ thực có rất nhiều cái thế giới. Chỉ bất quá lẫn nhau nhìn không thấy. Không cảm ứng được, mà chúng ta ẩn thế, thì thuộc về hai cái vị diện ở giữa. Nếu như cái thế giới này bị hủy diệt, chúng ta có thể đi hướng một cái khác cùng bây giờ một dạng thế giới. Hiểu không? Tần Dương hứng thú, cười nói, ngươi nói phải thế giới song song lý luận. Tỉ như trong vũ trụ này có vô số cái ngươi ta. Chỉ bất quá mỗi cái ta sinh sống quỹ tích không giống nhau. Không phải, cũng không giống nhau, Lộc Hạc Toàn lắc đầu, ngữ khí bất đắc dĩ nói, cụ thể ta cũng không tiện cùng ngươi giải thích, nếu có cơ hội, ta có thể vì ngươi tiến cử thiên cơ sư thúc, hắn hiểu rõ tương đối nhiều, đại thiên thế giới, vị diện vô số, chờ ngươi đến cảnh giới nhất định, liền có thể lấy thấu tất cái thế giới này. Bất quá loại cảnh giới đó cơ hồ không có người đạt tới. Cho dù là cửu trọng thiên những cái kia cường đại tôn giả. Cũng tại vì thế nỗ lực. Nhưng không có bất kỳ người nào vượt vậy tại vị diện bên ngoài. Nghe được đối phương lời nói. Tần Dương bĩu môi. Đây chính là lừa dối. Lừa dối các người tiếp tục tu luyện. Kết quả đem chính mình cho tu luyện chết. Nhưng cái gì đều không có lấy được. Tu luyện là vĩnh vô chỉ cảnh, liền nhìn ngươi thỏa mãn đến một bước nào, như vĩnh viễn không biết đủ. Kết quả là hay vẫn là công dã tràng, Lộc Hạc Toàn há hốc mồm, bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không biết làm như thế nào phản bác. Có vẻ như, đối phương nói có đạo lý, liền tại hai người nghiên cứu thảo luận vị diện triết học lúc. Một tên Long Hổ sư môn đệ tử bỗng nhiên nhìn chằm chằm la bàn. sắc mặt khó coi. Lộc sư huynh, bên ngoài ba dặm, có người ở truy kích chúng ta. Cái gì? Lộc Hạc toàn đám người sắc mặt biến đổi. Tức khắc một khối nặng thạch áp ở trong lòng. Tám thành là âm hồn giáo người đuổi theo. Đám người này thật đúng là âm hồn bất tán. Trương Tuyết Oanh nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói ra, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.